Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 23, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, quản lý nhìn thấy đại thần tượng ủ rũ nói. Củi khô dễ bén lửa, quả nhiên thương tổn thận. Sau đó lại trên dưới đánh giá ta. Không hổ là làm cascader, thể lực rất tốt. Cascader, cũng là diễn viên đóng thế, nhưng có võ thuật, đóng những cảnh nguy hiểm. Ta ngượng ngùng nói. Ê, hai ngày ba đêm đều không thành vấn đề. Hắc hắc, biểu tình của quản lý trong nháy mắt thay đổi. Đồng cảm nhìn về phía đại thần tượng. Ta cảm nhận được, ngươi đối với hắn là chân ái. Kia, người bình thường sao có thể chịu được? Đó là đương nhiên, đại thần tượng kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Ánh mắt quản lý càng thêm thương hại. Cách chương.